luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 97, tôi xinh đẹp nhất, gocchuyenaudio.com. Nam ca không coi ai ra gì cởi quần áo, Lệ Sâm ở sau lưng cô quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Mà cô thuần túy chính là hưng phấn quá mức đem sự kiện Lệ Sâm còn ở chỗ này triệt để quên đến sau đầu. Đợi đến lúc cô vung áo lên cũng đã lộ ra bụng nhỏ. Cô mới bỗng nhiên hướng ra sau nhìn thoáng qua trực tiếp đụng phải ánh mắt Lệ Sâm không kịp thu hồi. Cô lập tức thả quần áo xuống còn làm ra động tác hai tay vòng trước ngực lên án nhìn Lệ Sâm. Vì sao anh nhìn lén tôi thay quần áo? Cả người Lệ Sâm cũng không tốt, chính mình quên tôi ở đây, tự chủ động thoát quần áo, bây giờ lại oán tôi trước. Tuy nhiên nếu là Lệ Sâm lúc trước khả năng sẽ trêu Nam Ca vài câu. Hiện tại đầy trong đầu anh đều là hình ảnh Nam Ca vừa mới trêu chọc lộ ra phong cảnh. Ánh mắt chợt lóe, bên tai liền hồng hồng, anh liền đứng dậy đi ra ngoài, thân thể cũng thật căng thẳng. Em thay trong phòng đi, nhớ đóng kỹ cửa lại. Nam Ca bảo trì động tác nhìn Lệ Sâm rời đi, chờ anh vừa đi. Cô lập tức đem cửa khóa lại từ bên trong, gào, vừa mới nãy thiếu chút nữa đã bị nhân loại ngu xuẩn xem sạch bách. Mặc dù là bởi vì chính cô quên Lệ Sâm còn ở trong phòng bằng, Lệ Sâm không dừng lại ở cửa phòng Nam Ca mà là trở về phòng mình. Thậm chí lúc này cũng quên không để Nam Ca lại đếm xem trong tay anh có bao nhiêu tinh hạch. Anh nằm ngửa ở trên giường, đem bàn tay che lên trên mắt. Làm sao bây giờ, cho dù hiện tại Nam Ca không có ở bên người, anh vẫn sẽ không tự chủ được suy nghĩ tới cảnh tượng cô muốn cởi quần áo. Tiểu zombie so với lúc vừa mới nhặt được thật sự là quá không giống nhau. Da thịt vô cùng mịn màng lại trắng nõn như vậy, hiện tại tìm khắp thế giới chỉ sợ cũng sẽ không có mấy cô gái có làn da đẹp hơn cô. Tất cả mọi người đã quen sống sót gian khổ trong tận thế, mỗi một phút mỗi một giây cũng không muốn buông tha. Lại tầng tầng thở gấp một ngụm khí, Lệ Sâm tinh tường cảm giác được dưới thân thay đổi, cười khổ một tiếng. Lệ Sâm, mày thật là không cứu được, mày đã bắt đầu mơ ước thượng một con zombie rồi. Nam Ca cũng không rối rắm như Lệ Sâm, sau khi anh đi về. Đối với Nam Ca mà nói, Lệ Sâm mà nhìn thấy cô thay đồ liền lật trời. Hiện tại toàn tâm cô đều treo ở trên bộ váy xinh đẹp đâu, cô hăng hái thử từng món một. Cô thích nhất chính là bộ váy màu đỏ thẫm, làn váy chỉ tới vị trí đầu gối, có thể lộ ra bắp chân xinh đẹp. Đừng nhìn hiện tại Nam tiểu ca nhỏ nhắn xinh xắn cực kỳ, dáng người một chút cũng không kém đâu. Bình thường mặc trang phục dàn di cũng có đám đàn ông đưa ánh mắt treo ở trên người cô. Trong phòng cô vốn không có gương, thứ này ở trong căn cứ cũng rất khan hiếm. Nhưng ai biết Tân Vũ Hoa là từ đâu tìm thấy một cái kính khổng lồ rơi xuống đất còn khảm nạm vào trong mặt ngăn tủ cho cô. Nam Ca lúc này đem cửa tủ kéo ra chiếu một hồi lâu liền đưa ánh mắt đặt ở ngực mình. Cô do dự một chút cuối cùng nhịn không được dùng tay nắm lấy một cái. Giống như lớn hơn trước kia rất nhiều nha. Sau khi nói xong, Nam Ca đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trước kia, cái gì trước kia, sau khi cô biến thành zombie hình như luôn là như vậy. Đó chính là nói cô vô thức nghĩ đến thời điểm còn là nhân loại sao. Lại nhìn bản thân trong gương, trong mắt Nam Ca vậy mà còn lộ ra hiếu kỳ cùng kinh diễm. Hóa ra thay đổi thành zombie còn có chỗ tốt nha. Hi hi hi cười trộm, mỹ mãn một buổi tối, ngày thứ hai tâm tình Nam Ca còn thật là tốt. Cô không cần ăn cái. gocchuyenaudio.com, gì đó, đơn giản rửa mặt xong là đẩy cửa đi ra ngoài. Tuy nhiên khi ở cửa giác quan cô nhạy cảm lại nghe đến trong phòng Lệ Sâm có động tĩnh. Ồ, hôm nay người đàn ông này không có ra ngoài sao? Bên ngoài sắc trời đã sáng choang rồi, vì vậy Nam Ca thuận thế hướng cửa phòng anh đi tới, sau khi dựa vào gần cô cũng vô thức đẩy cửa một cái. Nhưng ai có thể biết rõ cửa phòng Lệ Sâm không có khóa. Lúc cô đẩy ra liền phát hiện Lệ Sâm đang ở trần tay đem một chậu nước dơ lên đầu tưới xuống. Hạ thân anh cũng chỉ mặc một cái quần ngắn, giờ phút này toàn thân đều ướt đẫm. Anh còn lắc lắc tóc dài một chút, bọt nước từ không trung rơi xuống bị ánh mặt trời nhỏ vụn ngoài cửa sổ chiếu vào óng ánh trong suốt. Nam Ca cứ ngu ngơ như vậy ở cửa tay còn bảo trì tư thế đẩy về phía trước. Lệ Sâm cũng cảm giác được cửa có người tiện tay dùng MU bàn tay lau mắt một cái. Phát hiện là Nam Ca, sắc mặt anh thay đổi lại thay đổi. Lúc này Nam Ca chính là nóng bỏng nhìn anh, nếu không phải là hiểu rõ tiểu zombie này, anh khẳng định cho rằng cô đã yêu chính mình rồi. Nhưng trên thực tế thì sao? Khẳng định là cô đang suy nghĩ, món ngon nhất trên người mình là nơi nào? Nhận thức được như thế khiến tim Lệ Sâm rất mệt mỏi, anh tiện tay cầm một cái khăn tắm che người. Sau đó đi đến cạnh cửa cầm tay Nam Ca xuống, còn nói. Nam tiểu ca, vào phòng phải gõ cửa, em có hiểu không? Nam ca còn ngưng mắt nhìn anh đây, ánh mắt rơi ở trong đôi mắt sáng của anh, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Lệ Sâm cũng không chờ cô đáp lại trực tiếp liền đóng cửa. Vài phút sau, cửa lại mở ra. Lệ Sâm đã đổi một bộ quần áo, đầu tóc còn nhỏ nước. Đem thân thể nghiêng qua để cô tiến vào gian phòng, Lệ Sâm còn cúi đầu nhìn cô. Có muốn vào không? Nam ca hôm nay còn mặc cái váy đỏ thích nhất kia, trên cổ đeo dây chuyền kim cương anh đưa. Trên ngón áp út bàn tay trái còn có một chiếc nhẫn kim cương. Lệ Sâm vừa mới đóng cửa tuyệt đối là có chút quẫn bách cho nên cũng không cẩn thận quan sát Nam ca một chút. Hiện tại phát hiện cô ăn mặc như thế, độ xinh đẹp có thể quấn vài vòng trái đất. Phỏng chừng bây giờ cô nói mình là zombie cũng sẽ không có người tin tưởng. Nam ca lắp bắp nói. Vậy tôi thật sự đi vào đây. Dù sao ngày hôm qua cũng nhìn em, hôm nay đã bị em nhìn trở về. Lệ Sâm cười trêu chọc cô. Nam ca vỉnh miệng lên, sau khi đi vào cửa mới hỏi Lệ Sâm. Sao hôm nay anh không ra ngoài? Tinh hạch đã thu thập đủ, lại có 2 ngày nữa là thuốc chúng ta muốn có thể làm xong. 2 ngày này tôi muốn đi gặp Diệp Thiểu. Lệ Sâm biết rõ hành trình Nam ca không khỏi hỏi một câu. Sao hôm nay em không đi chỉ đạo người trong căn cứ? Thật ra nói là chỉ đạo căn bản chính là Nam ca đơn phương ngược món ăn thôi. Nam ca đối với việc làm vạn người chém cũng không có gì hứng thú. Bởi vì trong lòng cô nghĩ, dù sao nếu tính không thể thật sự thắng đến 1 vạn trận thì cô cũng là danh xứng với thực chém vạn người cực tự tin. Tuy nhiên hôm nay Nam ca trả lời thật sự làm cho 2 mắt Lệ Sâm nhìn nhiều thêm. Lúc này cô giống như là một con thiên nga cao ngạo. Cô còn ngửa cái cổ trắng nõn thon dài lên. Hôm nay tôi mặc được xinh đẹo như thế, không nên cùng người khác đánh nhau. Lệ Sâm thổi phù một tiếng, nhịn không được còn vuốt vuốt đầu cô. Sau đó từ trong túi áo mình lấy ra mấy viên tinh hạch hệ tinh thần đưa cho Nam ca. Nam ca tiếp nhận liền bỏ nguyên một đám vào miệng, âm thanh hàm răng cùng tinh hạch va chạm giống như là ăn. Góc truyện audio.com, trái cây giòn giòn, thanh thúy cực kỳ. Không lâu sau cô liền đem tinh hạch nhai được giòn tan. Lệ Sâm thấy 2 má cô căng phồng giống như một con thỏ con khả ái. Chờ đem vài miếng tinh hạch đều giải quyết, Nam ca mới cùng Lệ Sâm nói. Vậy tôi cũng đi theo anh gặp bác sĩ Diệp đi. Trong lòng Lệ Sâm mãnh liệt gõ vang cảnh báo. Nam ca hôm nay xinh đẹp như thế để đi gặp Diệp Thiểu. Kia tuyệt đối không được, vì vậy anh liền bắt đầu khuyên Nam ca. Em cùng người khác đi chơi đi. Đi phòng thí nghiệm làm cái gì, Diệp Thiểu sẽ bắt em làm việc đấy. Nam ca ngơ ngác nhìn anh thế nhưng cảm thấy Lệ Sâm nói rất có đạo lý. Lúc này tiểu đoàn 3 fan Nam ca cũng gõ cửa phòng Nam ca. Lệ Sâm vừa vặn nghe được liền mở cửa phòng mình ra sau đó đẩy Nam ca đi ra. Tân Vũ Hoa 3 người bọn họ vừa nhìn thấy bộ dáng Nam ca hôm nay đều hít một ngụm khí lạnh. Mẹ ơi, Nam ca tỷ đây là muốn câu dẫn toàn bộ thế giới sao? Tuy nhiên bọn họ hiển nhiên thật sự thích bộ dáng hôm nay của cô. Ngao ngao ngao, Nam ca tỷ bất kể thế nào cũng đẹp mắt. Tô Phương trong nháy mắt liền xông lên trước, mắt to liên tục nhìn chằm chằm Nam ca. Nam ca tỷ, hôm nay cô muốn kết hôn sao? Làm sao mặc vui mừng như thế? Kết hôn, đây là cái quỷ gì? Nam ca kiêu ngạo nói. Tôi đây là mặc vì chính mình. Mặt Tân Vũ Hoa cũng sắp bắt kịp màu váy Nam ca rồi. Nam ca tỷ hôm nay cho cậu rung động quá lớn. Làm sao bây giờ, cậu cũng sắp chảy máu mũi rồi. Nam ca tỷ, hôm nay cô cũng không thể đi thi đấu đi. Tân Vũ Hoa thấp thỏm hỏi. Nam ca gật đầu, Lệ Sâm để tôi và mấy người cùng nhau chơi đùa. Tô Hiền, cảm giác vừa nhìn thấy một đám trẻ con là thế nào? Tuy nhiên 3 người bọn họ hiển nhiên thật thích cái kết quả này, Tân Vũ Hoa lập tức liền tiến đến trước mặt Nam ca. Nam ca tỷ, chị muốn làm cái gì? Nam ca nhìn 3 cái lương thực cô chuẩn bị, rất muốn chơi trò chơi hút máu nha. Tuy nhiên vừa mới toát ra này ý nghĩ, ánh mắt Lệ Sâm giống như dao nhỏ chát lại đây, thân thể Nam ca mãnh liệt căng thẳng. Nam tiểu ca, em phải ngoan. Lệ Sâm nói với Nam ca xong, Nam ca lập tức khẽ mỉm cười kéo lấy tay Tô Phương. Đi tôi nhìn xem dị năng các người có tiến bộ hay không. Lệ Sâm lộ ra khuôn mặt tươi cười sủng ái, tuy nhiên bởi vì Nam ca đưa lưng về phía anh nên cũng không thấy được. Đợi đến khi cô rời đi, Lệ Sâm đơn giản nếm qua điểm tâm mới đi gặp Diệp Thiểu. Thí nghiệm của Diệp Thiểu quả nhiên tiến hành cực kỳ thuận lợi, Lệ Sâm còn hỏi một chút tình huống trong căn cứ. Bởi vì anh ta cảm kích anh cùng Nam ca nên Diệp Thiểu cũng không nói dối. Trừ mỗi ngày bố trí chế tạo thuốc thử ra, để lại cho anh 5 viên còn những viên khác đều dùng trên người bình thường trong căn cứ. Đã thành công trên 100 người, Lệ Sâm cũng nghiêm túc nhìn Diệp Thiểu, anh thật sự rất có bản lĩnh. Diệp Thiểu còn lùi ra sau một bước có chút kinh hãi nhìn Lệ Sâm. được tình địch khen ngợi không phải là sự tình khiến người khác vui vẻ như vậy. Lệ Sâm ha ha cười một tiếng, dường như lúc trước cùng Diệp Thiệu nháo ra mâu thuẫn đã bị quên ở sau đầu. Tôi là nghiêm túc, kể từ sau khi Vĩnh Dạ đi qua liền không còn có người có dị năng thức tỉnh, thuốc thử này của anh nói không chừng có thể thay đổi cả thế giới. Diệp Thiệu đối với thành quả nghiên cứu của mình vẫn rất tự hào, thoải mái thừa nhận Lệ Sâm tán thưởng. Đúng vậy, chính là vì thuốc thử này quá trọng yếu, tôi thủy chung luôn ở trong phòng thí nghiệm nhìn. Vài trợ thủ một bước cũng không được ra ngoài. Diệp Thiệu, gocchuyenaudio.com, cũng có suy tính của mình, anh ta không thể tiết lộ bí mật nhưng mấy trợ thủ này thì chưa hẳn. Lòng người lua không biết đủ, lòng tham không đáy, để bọn họ rời đi không chừng sẽ bị cái gì đó mê hoặc. Cách chương.